Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, không ai có thể để cho ta cúi đầu. Ba thế lực lớn mở miệng, tâm tư giật Vu Ngôn Biểu. Bọn họ là ai? Thái Cổ Thần Sơn, Bất Hủ Đại Giáo, Vô Thượng Cổ Quốc, bọn họ làm sao sẽ dễ dàng tha thứ một gã con tư sinh vũ nhục? Thần Sơn há cho khinh nhờn. Công Tôn huynh, Bạch huynh nhưng là Thái Cổ Thần Sơn thần tử. Có người hảo tâm khuyên bảo Ngô Trần. Ngô Trần hướng về phía lên tiếng Giả Ngạch Thủ, cảm ơn lòng hắn ý. Sau đó hai tròng mắt hiện lên điện mang, bắn ra dâng trào, mỗi chữ mỗi câu, uy thế khiếp người tâm. Thái Cổ Thần Sơn thì như thế nào? Ngay cả là thần đề, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không có tư cách đi nói xấu một người. Ta không biết Ngô Trần, thế nhưng ta biết được Ngô Trần không làm sai, không ai có thể để cho ta cúi đầu. Thái Cổ Thần Sơn cũng không được. Cường thế vô cùng thanh âm, lại tựa như trống trận gióng lên, đánh mỗi người nội tâm, thật sâu kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Một ít thiên kiêu nhân kiệt trừng mắt, trái tim tim đập bịch bịch, da đầu trận trận chết lặng. Công Tôn gia con tư sinh Thất Tâm Phong a, đây chính là Thái Cổ Thần Sơn a, ngay cả là Hỏa Hoàng cũng muốn lễ nhượng ba phần. Công Tôn gia con tư sinh đây là nhóm lửa trên thân. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần vốn là hướng về phía ba thế lực lớn mà đến. Nếu bọn họ tự tìm phiền toái, chính mình lại làm sao có thể chịu đựng? Cái này con tư sinh không được. Cùng Công Tôn Vương một cái khuôn đúc đi ra, biết được Công Tôn gia lịch sử thiên kiêu nói nhỏ, hắn hai tròng mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đối với ở trước mắt Ngô Trần mọc lên kính nể. Năm đó Công Tôn Vương một đời cái thế nhân kiệt, cương trực công chính, giận dữ sơn hà chấn động, uy danh truyền hoang vực, phóng nhãn bát vực, không có gì ngoài Bất Hủ thế lực. Thử hỏi ai dám trực diện vũ nhục Bất Hủ thế lực? Ngô Trần xem như là một người trong đó. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng Ngô Trần điên rồi ở tự chịu diệt vong. Bởi vì khinh nhờn Thần Sơn, chỉ có diệt vong, khinh nhờn Thần Sơn, chết. Bạch Dịch phun ra mấy chữ, trong tay Bạch Ngọc chiết phiến mở ra, bỗng nhiên quạt một cái, trắng muốt quang hoa bạo dũng, sở thiên tượng minh, bạch phiến lao ra một đầu trắng muốt voi, giống như tiểu như núi, áp hướng Ngô Trần. Mọi người thấy thế, hít khí lạnh, như tránh tai họa, lui sang một bên. Bạch Ngọc ngà voi chế luyện trắng ngọc phiến, thông suốt, Bạch Dịch trong tay bạch phiến, vì Bạch Ngọc ngà voi chế thành, không thể phá vỡ, phòng có thể kháng cự sơn nhạc, công có thể giết tứ phương, là món tôn giả cấp bảo cụ. Trách không được Bạch Dịch dám tuyên bố giết Ngô Trần, thì ra hắn người mang chí bảo. Thần Câu thiếu niên ánh mắt sáng quắc, trắng ngọc phiến từ Bạch Ngọc ngà voi chú thành, Bạch Ngọc long tượng truyền thuyết vì Phật môn thần thú, tắm rửa Phật môn đại đạo, huyết mạch chịu Phật môn thanh tẩy, tràn ngập thánh khiết. Hiện tại trắng ngọc phiến vừa ra, chư ma tránh lui. Mộc Quốc đại hoàng tử chứa đựng nụ cười, nhàn nhạt lên tiếng, vì mọi người giảng giải trắng ngọc phiến cường đại, mọi người sợ hãi. Bạch Dịch xuất thủ chính là sát phạt, đây là muốn cường thế tiêu diệt Công Tôn gia con tư sinh. Hanh, lạnh rên một tiếng, Ngô Trần toàn thân hừng hực, quang mang đem thổi phồng dường như thần đề. Oanh, sáu khẩu động thiên đều hiện, Ngô Trần năm ngón tay cùng xòe ra, bắt giữ trắng muốt cự tượng, trời long đất nở tiếng truyền đến, cự tượng bị Ngô Trần tay xé. Bạch tượng tán làm oánh oánh tinh quang rơi, mọi người chấn động, thời khắc này Ngô Trần đỉnh thiên mà đứng, chu vi tinh quang rơi, đem chèn ép quang mang vạn trượng, tư thế hào hùng anh phát, lực lượng của hắn thật lớn, có thiên chi kiều nữ che miệng duyên dáng gọi to, nhìn chằm chằm Ngô Trần, đôi mắt đẹp lóe lên tiểu tinh tinh, tự cổ mỹ nhân yêu anh hùng. Ngô Trần tay không tư diệt bạch dịch thần tử công kích. Hắn dùng thực lực chứng minh rồi tất cả, long tượng chi lực, một con đều là so sánh lực lượng đơn vị từ. Cái này đủ để chứng minh bạch ngọc long tượng lực lượng. Nếu không, dùng cái gì thành là lực lượng so sánh? Nhưng mà, Ngô Trần lại tay xé bạch ngọc long tượng. Kinh thế hãi tục, Công Tôn gia xuống dốc đến nay. Chẳng lẽ muốn bởi vì một vị con tư sinh lần nữa quật khởi sao? Công Tôn gia con tư sinh, đây là muốn tái hiện Công Tôn Vương vinh diệu. Từng vị thiên kiêu ánh mắt phức tạp, có cảm khái có thán phục. Bên kia, bạch dịch biến sắc, đại hoàng tử chưa bắt đầu nụ cười ngưng tụ. Rõ ràng Lâm Tiểu Tăng con người hơi nheo lại. Người rốt cuộc là người nào? Bạch dịch ánh mắt bạo phát ban ngày quang mang, chăm chú nhìn Ngô Trần, như muốn đem Ngô Trần xem thấu. Ngô Trần mỉm cười, tư thế hào hùng đạm nhiên vô tồn, lần nữa khôi phục con nhà giàu dáng dấp, nắm lên một chùm nho ăn một viên, nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Công Tôn gia con tư sinh là cũng. Lúc này, Ngô Trần đem con nhà giàu dáng dấp diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không tì vết chút nào, thổi phù một tiếng, thuốc đều linh ra tiểu công chúa bị Ngô Trần chọc cười. Ánh mắt khom thành nguyệt nha, nhẫn không ra tiếng cười, sau đó vội vàng che miệng. Bạch dịch nghe được Ngô Trần hồi phục, con người híp lại, khó dễ phát hiện ánh mắt của hắn. Hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị ở tấn công về phía Ngô Trần. Ngô Trần mới vừa biểu hiện, làm cho hắn vị này thần tử cực kỳ mất mặt. Đại hoàng tử thân tay ngăn cản dưới bạch dịch, sau đó nụ cười hiền lành, hướng về phía Ngô Trần nói rằng, Công Tôn huynh tuổi còn trẻ, liền mở 6 khẩu động thiên, xác thực rất cao, tại hạ trong chốc lát ngứa nghề, thỉnh cho phép ta với ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Nói xong, không có cho Ngô Trần cự tuyệt cơ hội, đại hoàng tử đã xuất thủ. Ngô Trần khuôn mặt bình tĩnh, trong tay có thần quang tứ xạ, hưu một tiếng, Ngô Trần cùng đại hoàng tử giữa hai người xuất hiện một đạo thướt tha thân ảnh. Chư vị đạo huynh, hôm nay Linh Mẫn Nhi sinh nhật, Hỏa Linh Nhi y lại phiêu phiêu, mạn diệu linh động, nhỏ nhẹ nói, cũng xin chư vị đạo huynh cho Linh Nhi cái tính tôi. Linh Nhi không muốn ngày hôm nay thấy máu. Hỏa Linh Nhi công chúa hiện thân, ngăn lại trận này động thủ. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng cũng không muốn chính mình tiệc rượu sẽ biến thành ẩu đả hiện trường. Hơn nữa Hỏa Linh Nhi kỳ thực làm như vậy cũng là vì bảo vệ Ngô Trần. Dù sao, Ngô Trần tặng nàng đắt giá thánh dược, cộng thêm Ngô Trần thân phận bây giờ là Hỏa Quốc thần tử thế gia. Về tình về lý, Hỏa Linh Nhi đều muốn đi ra ngăn lại. Tốt, ta cho Linh Nhi công chúa mặt mũi. Mộc hoàng tử như cũ hòa khí dáng vẻ, thu tay về đi. Công Tôn huynh, ngày sau ở chỗ ngươi tốt nhất luận bàn. Công Tôn gia tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Bạch dịch cười, Ngô Trần thản nhiên nhìn tròng trắng mắt dễ, một bên ngồi trở lại chỗ ngồi, một bên bình tĩnh nói, những lời này ta trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Ngô Trần một bộ ảo não dáng dấp, không có hạ giọng, đồ than oán giận, ai, xem ra hôm nay ăn hay sao tượng thịt, ta ăn xong các loại voi, còn chưa ăn qua bạch ngọc long tượng tượng thịt, không khí chợt hàn lãnh. Chỉ thấy bạch dịch toàn thân hàn khí, sắc mặt lạnh xuống. Cùng lúc đó, mọi người tại đây phàm là nghe được Ngô Trần lời nói, đều không ngoại lệ đều cảm thấy đau răng, tê cả da đầu. Cái này Công Tôn gia con tư sinh làm sao cái gì cũng dám nói a? Cư nhiên tuyên bố ăn thái cổ thần sơn hậu duệ. Hỏa Linh Nhi cười khổ, liếc mắt Ngô Trần, đôi mắt đẹp trong suốt. Nhìn quanh sinh huy, trong lòng nàng tự nói, trở về phải gọi phụ hoàng cha một chút, Công Tôn gia là lúc nào nhiều rồi như thế, cái ưu việt con tư sinh. Cuối cùng, Hỏa Linh Nhi yến hội đúng hạn kết thúc. Bất quá bầu không khí yến hội không bằng phía trước, vô cùng quỷ dị. Mọi người ăn tiệc thời điểm đều sẽ thỉnh thoảng mắt nhìn ba thế lực lớn cùng Ngô Trần. Làm yến hội kết thúc, Ngô Trần nghênh ngang đứng dậy, còn khiêu khích nhìn thoáng qua Bạch Dịch ba người, đi tới hậu hoa viên cửa. Công Tôn tiểu vương gia chờ một chút. Một gã thị nữ từ phía sau chạy tới, nói, nhân hoàng cho mời. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.